Huynh đệ tương tàn, chương 11. Vì xung đột chính sách, Mỹ bỏ Cộng sản Việt Nam, bàn giao với Trung Cộng. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Richard Holbrooke hành động theo một nguyên tắc là bí mật tốt nhất giữa đám đông. Ngày 17 tháng 9 năm 1978, lần thứ nhì trong một tuần lễ, nhóm nhỏ thương thuyết gia của Holbrooke họp trong phòng đại biểu Hoa Kỳ của trụ sở Liên Hiệp Quốc để chuẩn bị các hoạt động bao quanh cuộc họp Đại Hội đồng. Đại lộ thứ 5 ở thành phố New York vào chiều nay đặc cứng, xe chở các bộ trưởng và đại sứ các nước thêm vào dòng xe cộ vốn đã đông thường ngày, dẫn đến trụ sở Liên Hiệp Quốc. Các vị tổng thống, thủ tướng và ngoại trưởng của 140 nước đều xuống ở tòa nhà Manhattan. Họ đến để nghe những bài diễn văn quan trọng trong buổi họp Đại Hội đồng và dự một loạt những buổi tiếp tân hội họp khác nữa. Holbrooke đã có sẵn trong đầu ý tứ để nói với đại biểu Cộng sản Việt Nam về vấn đề thiết lập ban giao. Từ khi Đại sứ Cộng sản Việt Nam Đinh Bá Thi tại Liên Hiệp Quốc bị trục xuất về tội gián điệp vào tháng 2 năm nay, muốn bắt nhịp cầu với Cộng sản Việt Nam không phải là một hành động bình thường, dễ làm tổn thương đến Tổng thống Carter, Holbrooke nghĩ vậy. Những xếp đặt bí mật được chuẩn bị như dự trù, các ký giả báo chí không sao biết được buổi gặp đầu tiên của Holbrooke với Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Cơ Thạch, trước đây 5 ngày, và không một ai biết vào chiều ngày 27 tháng 9, Holbrooke, Frank Wisner, thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Michael Oxenberg, cùng hai phụ tá chuyên gia Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên hai chiếc taxi đến gặp đại biểu Cộng sản Việt Nam lần nhì. Toán đặc nhiệm nhỏ Cộng sản Việt Nam lén lút ở căn phòng vô danh tại tầng lầu thứ 35 của tòa nhà xây bằng gạch và kính Waterside Plaza, nhìn mông ra Đông Giang, East River. Holbrooke tin chắc cuộc gặp gỡ với Thạch kỳ này nhằm chấm dứt giai đoạn những năm đau buồn về Việt Nam của Hoa Kỳ và tạo một khởi đầu mới mẻ hoàn toàn. Sau thành công của thỏa hiệp Camp David, được ký kết giữa Menachem Begin và Anwar Sadat tuần trước đây, bình thường hóa ban giao với Hà Nội phải là một lá bài tạo thêm uy tín khác nữa cho chính quyền Carter. Trong kỳ gặp trước với Thạch ngày 22 tháng 9, Holbrooke ngạc nhiên trước thái độ ngang bướng của phía Cộng sản Việt Nam, nhất định đòi viện trợ Mỹ phải là một phần của quá trình thảo luận tiến tới bình thường hóa ban giao. Ông ta lúc đó đã có tài liệu dày cộm trong tay về những gì Cộng sản Việt Nam sẽ chịu bình thường hóa vô điều kiện ban giao. Nhưng trên bàn thương thuyết, Thạch lại bắt đầu bằng giọng điệu cũ, gò ép bổn phận của Hoa Kỳ là phải viện trợ tái thiết Việt Nam, giọng điệu mà họ đã thất bại trong loạt thương thuyết năm 1987. Vốn đã thông hiểu chiến thuật thương thảo của Cộng sản Việt Nam, Holbrooke hy vọng Thạch sẽ bỏ luận điệu đó trong cuộc gặp lần thứ nhì này. Hơn nữa, Mỹ tin kỳ này, dù sao đi nữa, Thạch cuối cùng cũng sẽ phải nhận giải pháp bình thường hóa, ban giao, không điều kiện vì có mặt Oxenberg trong cuộc gặp gỡ. Hẳn Cộng sản Việt Nam phải hiểu rõ cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Carter, Biznip Jenzinski, chủ trương không thiết lập ban giao với đàn em Nga là Cộng sản Việt Nam, một khi nước này lại chống Trung Cộng, một đồng minh chiến lược hiện nay của Hoa Kỳ. Oxenberg là chuyên gia Á Châu của Jenzinski. Cuộc gặp có tính cách thương lượng hơn. Mặc chiếc áo vest xanh dương, Thạch chào đón nhóm chuyên gia thương thuyết Hoa Kỳ rồi mời họ vào phòng. Sau những cái bắt tay theo thói quen, toán Hoa Kỳ ngồi vào bàn phủ vải xanh lá ở góc phòng, trông như một chỗ tiếp tân của phía Cộng sản Việt Nam. Đối với chuyên gia về Trung Hoa Oxenberg, đây là lần đầu ông ta đối diện với các viên chức Cộng sản Việt Nam. Ông ta tưởng lầm khi nhìn một người 53 tuổi như Thạch. Trong Thạch có vẻ trẻ trung và cười dễ dãi, giấu giếm đi ba thập niên kinh nghiệm chiến tranh và lão luyện ngoại giao. Trong lúc tán gẫu uống trà, Thạch cho biết ông ta là trung tá quân đội Việt Minh trong thời kỳ bao vây quân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 54. 2 năm sau đó, Thạch bắt đầu ngành ngoại giao với chức tổng lãnh sự tại Tân Đề Ly. Nhờ đó, Thạch học nói thêm tiếng Anh ngoài tiếng Pháp ra. Đó là ưu điểm của Thạch trong giới ngoại giao Cộng sản Việt Nam. Hiểu tiếng Anh và kinh nghiệm ngoại giao được dịp sử dụng vào thập niên 70, khi Thạch phụ tá cho Lê Đức Thọ để thương thuyết với Henry Kissinger tại Paris. Bây giờ ông ta đóng vai trò chính rồi. Sao người Mỹ không đến Hà Nội với một chút gì trong tay nhỉ? Thạch nói. Sao Hoa Kỳ lại không thể có một hứa hẹn như thế? Holbrooke đáp lại. Sau 1 giờ rưỡi trao đổi êm đẹp như vậy, Holbrooke xếp hết tài liệu bỏ vào tấm bìa kẹp như dấu hiệu chấm dứt buổi họp. Ông ta nói, ông Thạch, chúng ta vừa đạt đến cuối con đường. Nếu tất cả những gì ông cần nói đã nói, thì không cần họp tiếp nữa. Chúng ta dùng trà chứ? Thạch mời, thay cho câu trả lời. Họ, hai bên, rời bàn để sang một góc phòng khác. Nơi đó có bình trà và cà phê, bánh ngọt và chả giò. Khi hai nhóm nhấm nháp chả giò và uống cà phê, thì bầu trời bên kia Đông Giang đã tím sẫm. Suốt buổi, Oxenberg ngồi nghe im lặng, vẻ mặt đầy nghi ngại cái diễn tiến êm đẹp của quá trình bình thường hóa ban giao xuyên qua buổi họp. Đương nhiên, Thạch biết Oxenberg không tin tưởng gì, nên cố đối đáp nhẹ nhàng hơn nữa bằng tiếng quan thoại với Oxenberg. Tuần trà xong, Holbrooke tính ra về, thì Thạch đứng vào chiếc bàn và đổi thái độ đột ngột thành một người khác khi nói, hãy nói thêm một chút. Ok, tôi sắp nói điều anh muốn nghe. Chúng tôi sẽ để mọi trở ngại lại sau. Bây giờ bình thường hóa ban giao của chúng ta mà không điều kiện trước gì. Thạch yêu cầu Holbrooke ký một tuyên bố chung về vấn đề bình thường hóa ngoại giao. Cả hai bộ tham mưu của chúng ta có thể viết ngay tại đây trong khi chúng ta uống thêm ít ngụm trà, Thạch đề nghị. Dĩ nhiên Holbrooke không thể làm thế được và đã bảo Thạch rằng ông ta sẽ trình tổng thống những đề nghị của Thạch rồi sẽ cho biết sau. Thạch thì cứ nói rằng thỏa ước ít nhất sẽ được ký khi Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Duy Trinh có mặt ở New York vào tuần đầu tháng 10 này. Nhưng Holbrooke trả lời ông ta không thể trả lời gấp trong thời hạn đó được. Thạch bảo Trinh sẽ còn ở New York đến ngày 20 tháng 10 và việc thiết lập tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội thì quá đột ngột, chứ tòa lãnh sự thì dễ. Còn tòa đại sứ cũ của Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Thịnh Đốn đang để trống đó, có thể dùng cho tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam được mà. Thạch cho biết không thể chờ thảo luận các số nhân viên ngoại giao cho đôi bên được. Cả những xếp đặt đường dây truyền thông và ngoại giao nữa cần phải thỏa ước ngay. Đến khi Holbrooke rời, Thạch tươi cười tiễn, đêm đã xuống New York và như sẵn sàng cho một ngày mới. Dẹp bỏ trở ngại cuối cùng để tiến tới thiết lập ban giao với Cộng sản Việt Nam, chính sách ngoại giao Hoa Kỳ tại Á Châu đạt đến một khúc quanh mới quan trọng. Bây giờ chỉ còn quyết định thôi. Những chiến lược mới giải tỏa xung đột với Trung Cộng và Đông Nam Á đã được Holbrooke và Cyrus Vance đạt được quá xa theo dự trù. Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng, Campuchia và Cộng sản Việt Nam rõ rệt đương đầu quân sự với nhau trong viễn ảnh gia tăng sự tham dự nguy hiểm của Nga vào đó. Hoa Kỳ phải đứng về phía Trung Cộng và Liên minh Khmer Đỏ vô nhân để làm đồng minh chống Nga, như Brzezinski đang nỗ lực chăng? Hay như Vance và Holbrooke cũng đã làm, là để cuộc tranh đấu của phe quốc gia gốc cứ nổi dậy ở Đông Á, mà Hoa Kỳ lùi ra ngoài ảnh hưởng xung đột đó, hoặc là vì lợi ích quốc gia Hoa Kỳ ở Á Châu và trên thế giới, tốt hơn là ban giao của Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng, hay phải liên hệ chặt với Hà Nội mà bảo đảm giao tiếp thân thiện với Bắc Kinh thôi. Hai quốc gia Cộng sản ở Á Châu đều khiến Hoa Kỳ cần thiết phải đóng vai trò chính tại vùng này cả. Bây giờ là lúc ông Jimmy Carter quyết định rằng Hoa Kỳ phải trở về thế cân bằng lực lượng, hay ủng hộ riêng một nước thôi. Lý do Hoa Kỳ chọn Trung Cộng, bỏ Cộng sản Việt Nam. Những tiếp xúc cấp cao giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam vào mùa thu 78 tiếp diễn sau 10 tháng căng thẳng với nhau. Trong lần gặp chót giữa Holbrooke với Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Phan Hiền đầu tháng 12 năm 77. Phía Cộng sản Việt Nam không còn đòi kinh viện như là điều kiện tiên quyết nữa, nhưng Hiền vẫn yêu cầu Mỹ viện trợ sau khi bình thường hóa ban giao. Do đó mà thương thảo bất thành. Hai tháng sau đó, xảy ra vụ Ronald Humphrey và David Trương bị tố giác hoạt động có tính chất gián điệp và đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Đinh Bá Thi bị nêu như một tổng phạm gián tiếp, Thi bị tống xuất khỏi Hoa Kỳ. Hồ sơ gián điệp này cũng không quan trọng lắm. Những bức điện văn bị đánh cắp được xếp loại thường. Hai nhà ngoại giao Ấn và Nam Tư ở Hà Nội dính líu. Một nhân viên của Woodcock bị buộc là liên hệ với Cộng sản Việt Nam và các tài liệu mật được chuyển theo đường hàng không Pháp Air France ra vào thành phố Hồ Chí Minh trong vòng một tháng. Không có gì gọi là cú tình báo lớn cho Cộng sản Việt Nam, không hại lớn gì đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng có điều mỉa mai là FBI, trong khi bất lực điều tra nhiều trường hợp gián điệp nghiêm trọng khác, mà vụ này lại đưa ra tòa rất chính xác. Và nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rất ngạc nhiên khi thấy quyết định quá nhanh chóng việc truất quyền bất khả xâm phạm và trục xuất một đại sứ lại nhanh đến vậy, và cũng không thấy có sự phản kháng kịp thời của Cộng sản Việt Nam. Trường hợp này có thể không được ghi lại chi tiết trong thống kê sự kiện gián điệp Đông Tây, nhưng sự kiện chứng tỏ một khúc quanh gay gắt giữa liên hệ Mỹ và Cộng sản Việt Nam. Buổi họp tháng 10, 1978 của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam để chuẩn bị quân sự chống Trung Cộng và Campuchia, đồng thời quyết định đây là thời điểm bình thường hóa ban giao với thế giới không Cộng sản. Họ cũng bỏ luôn điều kiện tiên quyết là viện trợ đối với Hoa Kỳ. Tất cả chỉ vì lợi ích an ninh cấp thời của Việt Nam. Nhưng giữa cuối năm 77, đầu năm 78, quả Cộng sản Việt Nam mong muốn nhận nhiều thêm quân viện từ Nga để chuẩn bị xung đột với Trung Cộng và Campuchia. Đồng thời, Việt Cộng có tham vọng trở nên một thế lực Cộng sản độc lập tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc thiết lập tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội không chỉ cân bằng ảnh hưởng với Nga mà còn có thể ngăn bất cứ ý đồ nào của Trung Cộng muốn cô lập Cộng sản Việt Nam ở Đông Nam Á. Đùng một cái, chỉ vì đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc bị trục xuất mà cuộc họp lần thứ tư giữa Richard Holbrooke với Phan Hiền dự trù vào tháng 2 năm 78 bị hủy bỏ. Có điều quả thực lúc ấy Hà Nội chưa tính đường dài với Hoa Kỳ. Cộng sản Việt Nam còn ngại cuộc viếng thăm Bắc Kinh của Brzezinski và lời tuyên bố ủng hộ Trung Cộng chống bá quyền vùng, ám chỉ Cộng sản Việt Nam, của viên cố vấn an ninh tòa Bạch Ốc này. Chỉ vì căng thẳng gia tăng với Trung Cộng, Bắc Kinh quân viện mạnh cho Campuchia vào mùa hè 78, nên Cộng sản Việt Nam phải khẩn cấp cần liên hệ với Hoa Thịnh Đốn. Tháng 7 năm 78, Phan Hiền sang thăm Tokyo, Nhật Bản và Úc Đại Lợi. Mỗi nơi, Phan Hiền đều tuyên bố bình thường hóa ban giao không điều kiện với Hoa Kỳ cả. Để gia tăng mối lạc quan của Holbrooke, Hà Nội nhắc lại lời mời cũ của Mỹ là yêu cầu gửi một phái đoàn sang Trung tâm Quản trị giải quyết những hậu quả chiến tranh ở Honolulu để quan sát viên khảo nghiệm xương và tóc các hài cốt xác nhận là MIA. Đó là một gặp gỡ thân thiện như một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, Holbrooke chỉ lạc quan riêng ý định của mình thôi, chứ không có chính thức thông báo cho ai. Và chính ông cũng từ khước đề nghị gặp nhau ở Paris vào tháng 8 năm 78 của Cộng sản Việt Nam, vì thâm tâm ông chỉ muốn gặp riêng, không có dư luận ồn ào, với Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam nhân dịp họ đến New York vào kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Sự kiện này trùng hợp với ý muốn của Cộng sản Việt Nam muốn gặp riêng để dễ thương thảo hơn, mặc dù không hài lòng với sự từ chối của Holbrooke. Phái đoàn Hạ viện Hoa Kỳ do dân biểu Sonny Montgomery hướng dẫn sang thăm Hà Nội về vấn đề MIA hè 78 đã được Cộng sản Việt Nam trao 15 hài cốt. Trở về, dân biểu Montgomery bảo đảm với chính phủ Hoa Kỳ rằng nên tức khắc thiết lập ban giao và giao thương ngay với Cộng sản Việt Nam. Dân biểu Mertha dẫn phái đoàn khác qua Hà Nội về, cũng ủng hộ ý kiến ban giao với Hà Nội vì ông biết. Họ lo âu về ngoại giao, họ sợ Trung Cộng. Nghị sĩ Edward Kennedy sau khi đi Hà Nội về cũng mạnh mẽ khuyên thiết lập ban giao và nên chi ngân khoản viện trợ nhân đạo. Đến độ một thành viên phái đoàn Quốc hội Mỹ sang thăm Việt Nam đã dẫn chứng một câu nói của Phạm Văn Đồng, giống như lời tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Mỹ Dean Rusk trước đây, là sự cần thiết Hoa Kỳ hiện diện để giúp tình trạng an ninh cho nền hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong bản văn viết ngày 7 tháng 7, 78, Brzezinski lưu ý Tổng thống Carter rằng những quyết định quan trọng nên hướng về Trung Cộng, chứ không cho Cộng sản Việt Nam, vì sẽ đưa đến một thay đổi chính cho cân bằng lực lượng thế giới. Chỉ có Holbrooke mới không biết rằng cánh cửa sổ Hoa Thịnh Đốn không hé mở bao nhiêu hy vọng cho vấn đề bình thường hóa ban giao với Cộng sản Việt Nam. Và đó là sự bí mật nằm trong quá trình thương thảo ban giao giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Liên hệ Trung Cộng với Hoa Kỳ đã đóng băng từ khi Henry Kissinger bí mật sang Bắc Kinh năm 71 và chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Richard Nixon tháng 2 năm 72. Vì lo âu thái độ thù nghịch của Nga cứ gia tăng, họ mau mới cởi mở liên lạc với Hoa Kỳ. Đây cũng là một phần của chiến lược mặt trận thống nhất, nối tay với kẻ thù ít gay gắt hơn để tập trung chống lại kẻ thù chính. Đầu năm 73, những văn phòng đặc nhiệm được thiết lập tại Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Mối giao thương, giao lưu văn hóa được gắn liền. Nhưng xáo trộn nội bộ Mỹ vì vụ Watergate và cuộc tranh chấp quyền lực căng thẳng tại Trung Cộng đã ngưng trệ những nỗ lực ban giao mới. Vì quan niệm liên kết với Mỹ để chống Nga, Trung Cộng rất chú ý thái độ Hoa Kỳ hòa hoãn với Nga Xô. Vì vậy, chính quyền Ford đã phải đẩy mạnh việc hoàn toàn bình thường hóa ban giao với Trung Cộng bằng cách bỏ Đài Loan bơ vơ. Đầu 78, một vị trí mới khác hoàn toàn nổi lên, nắm quyền, đã đẩy Trung Cộng tiến mạnh về phía Hoa Kỳ. Từ vụ tướng Nhân Bang bị bắt cuối năm 76, các lớp lãnh tụ thực dụng và hòa diệu chung quanh Đặng Tiểu Bình đã chấp nhận một chủ trương xúc tiến kế hoạch tứ hiện đại hóa nền kinh tế xứ này. Từ khi được phục chức tháng 7 năm 77, họ Đặng bắt đầu chiến dịch hủy bỏ mọi chính sách ngoại giao Bắc Kinh đã quá hẹp hòi dựa trên đấu tranh giai cấp. Trong khi Đặng loại trừ nhóm bảo thủ và từ từ vun xới cho mức ủng hộ các chính sách của ông trong đảng, chính quyền và quân đội, những sự kiện căng thẳng Nga-Hoa và Trung Cộng gia tăng trở lại với Cộng sản Việt Nam khiến ông ta càng tin vào luận cứ của chính sách ngoại giao thiên Tây Phương. Ý tưởng một mặt trận quốc tế thống nhất chống Mạc Tư Khoa và Cộng sản Việt Nam được tân cố vấn an ninh của Tổng thống Carter mở lối cho, bởi vì Brzezinski tức giận thái độ Nga ở châu Phi và ý muốn của họ Đặng trừng phạt Cộng sản Việt Nam đẩy họ vào một liên minh, tạo thế cân bằng liên hệ với Hoa Kỳ để chống lại các thế lực Cộng sản phong kiến Á Châu. Mặc dù bình thường hóa ban giao với Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam là mục tiêu ngoại giao ưu tiên của Carter, nhưng sau một năm nhậm chức, cả hai mục tiêu đều xem ra còn lâu mới thực hiện nổi. So với Cộng sản Việt Nam, ban giao với Trung Cộng phức tạp và khó khăn hơn. Hoa Kỳ muốn bắt liên hệ với Hà Nội nếu Cộng sản Việt Nam đồng ý hợp tác việc tìm kiếm MIA và không đòi hỏi viện trợ tiên quyết. Nhưng sự trao đổi giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh từ năm 73 trở đi lại đòi phía Mỹ nhiều nhượng bộ tuần tự xảy ra như các ban giao với Đài Loan cùng với Hiệp ước Quốc phòng bảo vệ đảo này vào tháng 2 năm 77. Mặc dù bực tức, Tổng thống Carter vào giữa năm 77 kết luận rằng ông cần thỏa mãn đòi hỏi của Trung Cộng vì vấn đề nguyên tắc, vẫn bảo đảm bán chính thức liên hệ với Đài Loan và đồng thời đạt một giải pháp hòa bình giữa Trung Cộng và Đài Loan được. Ông quyết định tiến từ tốn, từng bước để Trung Cộng chấp nhận quan niệm mới này. Mặc dù đề án công tác của Ngoại trưởng Cyrus Vance là bước lùi so với vị trí Ford và Kissinger đã đạt được trong quá khứ, tức là tuyên bố hai nước Trung Hoa và Mỹ vẫn có tòa đại sứ ở Đài Loan, Trung Cộng cũng như Đài Loan không từ khước được nữa. Ban đầu, Đặng Tiểu Bình tỏ ra tức giận, tuyên bố với báo chí rằng Hoa Kỳ, đặc biệt là Vance, muốn hòa hoãn với Nga Xô để đạt giới hạn cuộc chạy đua vũ trang hơn là bình thường hóa, ban giao với Trung Cộng. Thực ra lúc ấy, trong nội bộ mới lên nắm quyền, họ đặng đang nằm trong vị trí phức tạp và còn đang đối phó với bọn trung thành Mao như chủ tịch đảng Hoa Quốc Phong. Ngoài mặt, do sức tấn công của báo chí Mỹ về thái độ mềm mỏng với Đài Loan, họ đặng vẫn còn phải chứng tỏ mình là lãnh tụ yêu chủ nghĩa cộng sản hết mình trước các đối thủ cực tả. Từ cuối năm 77, vì thái độ xâm lăng Phi Châu của Nga, Hoa Kỳ gia tăng gấp bình thường hóa ban giao với Trung Cộng để chống Nga. Brzezinski thúc đẩy cả Vance và Holbrooke nỗ lực bình thường hóa liên lạc với Cộng sản Việt Nam để tạo thế cân bằng thương thuyết. Rồi sau đó hiệp ước SALT sắp hoàn tất với Nga, Brzezinski lại thúc Vance gấp rút quá trình bình thường hóa với Trung Cộng, bởi theo ông, cả hai chiều đều cần cùng lúc hoàn tất, bổ túc ảnh hưởng cân bằng lực lượng với nhau. Nếu chỉ hòa hoãn với Nga không thôi, thì vì địa dư và vị trí chiến lược ở Trung Đông và rừng Phi Châu bị đe dọa ngay. Do đó, ý tưởng lá bài Trung Cộng nảy sinh và Brzezinski cho Michael Oxenberg liên lạc riêng với Trung Cộng. Còn Trung Cộng lợi dụng hai đường dây liên lạc để tạo mâu thuẫn nội bộ Hoa Kỳ giữa cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc Brzezinski với Ngoại trưởng Mỹ Cyrus Vance. Nhưng nhờ thế gần Tổng thống Carter và nắm vững quá trình hoàn hảo với Nga, Brzezinski đã chủ động thực hiện được kế hoạch. Trước khi rời Bắc Kinh, Brzezinski đã gián tiếp cho Trung Cộng biết sự chỉ dẫn của Tổng thống Mỹ là quốc tế hóa, xung đột Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam, cũng như bảo đảm Hoa Kỳ về phe với Trung Cộng. Cả Mỹ và Trung Cộng đều chia sẻ điểm chiến lược dài hạn song phương, quan trọng nhất là chúng ta cùng đối đầu với bất cứ một thế lực toàn cầu hay vùng nào muốn tham vọng bá quyền. Với câu này, Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn đều thiện cảm với tình thế Trung Cộng đang khó khăn đối phó với Nga và Cộng sản Việt Nam, kẻ mà Trung Cộng tố cáo là tên bá quyền vùng. Thế lực và tính toán của Brzezinski trùm lấp chính sách ngoại giao Mỹ. Ngày 19 tháng 5 78, hai tuần sau khi Bắc Kinh công bố quan điểm về vụ Cộng sản Việt Nam trục xuất Hoa Kiều, Brzezinski và nhóm nhỏ gồm các viên chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ Pentagon lên đường bằng chiếc Boeing 707 của không lực Hoa Kỳ qua Trung Cộng. Tháp tùng chuyến đi này có Holbrooke. Ông ta nghĩ rằng Brzezinski sẽ độc diễn trong cuộc thương thuyết này, nên đã gọi cho Woodcock ở văn phòng liên lạc ở Bắc Kinh đến Tokyo, nơi phái đoàn tạm dừng, 24 giờ trước khi phái đoàn Hoa Kỳ đến Bắc Kinh. Đã có không khí căng thẳng giữa giới ngoại giao Mỹ về chính sách của Hoa Kỳ, nghĩa là khác biệt giữa Vance và Brzezinski. Holbrooke muốn Woodcock nói giùm với Carter là để ông ta chủ động họp bàn với Bắc Kinh. Woodcock lễ độ từ khước. Cả Brzezinski lẫn Holbrooke đều tích cực trong chiến dịch tranh cử của Carter và đều là đầu óc chính sách ngoại giao của Carter. Cả hai đều được trọng dụng, nhưng Brzezinski cuối cùng giữ chức cao hơn Holbrooke. Tuy nhiên, Holbrooke đã xuất sắc hoàn tất nhiều việc cho Tòa Bạch Ốc mà Brzezinski cảm thấy tức. Nên trong chuyến đi này, Brzezinski coi Holbrooke như kỳ đà cắn mũi, không để chia sẻ chiến thắng với mình được. Thái độ của Brzezinski coi Holbrooke chỉ là viên phụ tá cho Vance, và chẳng bao lâu phía Trung Cộng nhận ra điều đó và cố gắng khai thác mâu thuẫn cá nhân trong chính phủ Carter. Brzezinski thì tính toán rằng nếu nhóm lãnh tụ Trung Cộng nhận được sự cứng rắn của Hoa Kỳ đối với việc chống Nga thì họ sẽ mềm dẻo để lờ cho Mỹ tiếp tục liên hệ với Đài Loan. Ngay cả khi Trung Cộng không muốn tương nhượng với Đài Loan, thì vì vấn đề hợp tác an ninh cần thiết cũng khiến họ liên lạc chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, dù chưa hoàn toàn muốn ban giao. Ông ta đảm bảo với Đặng Tiểu Bình rằng Hoa Kỳ chấp nhận những điều kiện của Trung Cộng là phải khắt khe với Đài Loan. Đó là điều Trung Cộng đã trao đổi với Vance vào tháng 8 năm 77. Cạnh đó, Samuel Huntington hiện là tham mưu trong Hội đồng An ninh Quốc gia, có một thời đã cố vấn chính phủ Johnson về chống nổi dậy tại Việt Nam, đã thảo luận với Trung Cộng về tài liệu tối mật, chỉ thị số 10 của Tổng thống về thế giới, đặc biệt về thế lực Nga Xô. Một này để thuyết phục Trung Cộng rằng Hoa Thịnh Đốn coi như là một đồng hành trong một liên minh bán chính thức chống Mạc Tư Khoa. Zelensky còn nhủ thêm khi tiết lộ với Trung Cộng rằng luật lệ Hoa Kỳ sẽ không chống đối việc bán vũ khí cho Trung Cộng nữa, một khi đã liên minh với nhau. Đó là lý do sự hiện diện trong phái đoàn Mỹ có Benjamin Huberman, phụ tá của Cố vấn Tổng thống về Khoa học và Kỹ thuật, và Morton Abramowitz, phụ tá Bộ Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ về An ninh Thế giới. Vốn là viên chức ngoại vụ nói tiếng quan thoại, tiếng phổ thông người Trung Hoa, Abramowitz trước đây đã từng phụ tá các chương trình hợp tác quân sự của Mỹ với Trung Cộng. Mới đây, ông điều khiển những nghiên cứu về khả năng thiết lập liên hệ quân sự của Pentagon với Trung Cộng và áp dụng thế chiến lược đó. Đến nay, ông trở nên viên chức quốc phòng Mỹ đầu tiên thăm Trung Cộng. Ông ta đã cầm đầu nhóm thảo luận suôn sẻ với viên chức quốc phòng cao cấp Trung Cộng. Đầu tiên là nhóm quân sự Mỹ chia sẻ tin tức tình báo cấp Bộ Quốc phòng Abramowitz lấy từ cặp ra những tấm hình tối mật, chụp những điểm quân sự Nga dọc biên giới Nga-Hoa. Huberman cũng có những buổi họp riêng với phía Trung Cộng về khả năng hợp tác khoa học, kỹ thuật, nhất là ngành tình báo điện tử dòm ngó nước Nga, và khả năng một năm sau, Mỹ có thể thiết lập các trạm trên đất tàu dòm ngó các cuộc thí nghiệm hỏa tiễn của Nga. Cùng quan niệm cần dành nhiều thiện cảm hợp tác an ninh với Trung Cộng, Vance lại không cụ thể đẩy mạnh sáng kiến lập các trạm trên đất tàu để theo dõi vì muốn Nga tích cực thi hành thỏa ước SALT và muốn Quốc hội Mỹ chống thông qua thỏa ước này. Còn Zelensky có một mục tiêu hoàn toàn khác trong khi đẩy mạnh hợp tác tình báo và an ninh. Ông này chỉ muốn Trung Cộng có được hy vọng nhận sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, cho dù đạt được thỏa ước cấp độ nào đó với Trung Cộng hay không. Vì thế, sau khi trở lại Hoa Thịnh Đốn, William Gleystein, một chuyên gia trong phái đoàn, đã thảo một bản tường trình phổ biến trong vòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, tấn công quan điểm chiến lược của Zelensky. Trong các cuộc hội kiến riêng với Hoàng Hoa, Ngoại trưởng và Đặng Tiểu Bình, Zelensky cũng nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên những vấn đề như A Phú Hãng giúp Tây Hồi và hỗ trợ nỗ lực Đông Nam Á kiểm soát Việt Nga giúp bọn bành trướng Cộng sản Việt Nam. Chính điểm này đã khiến Trung Cộng nâng đỡ hết mình Khmer Đỏ. Trong thời gian thăm Vạn Lý Trường Thành, Zelensky đã nói với thông dịch viên Nancy Tang, muốn lên đỉnh Trường Thành, đầu tiên phải chống Nga tại Ethiopia. Khác với Vance, chuyến thăm Trung Cộng của Zelensky đã tạo những thuận lợi để trong buổi họp tháng 7 năm 78, Bộ Chính trị Trung Cộng quyết định dạy Cộng sản Việt Nam một bài học. Một tháng sau khi phái đoàn về lại Mỹ, Vance, Harold Brown, Zelensky và Hamilton Jordan thành nhóm cố vấn thống nhất về chính sách của Tổng thống Carter đến gặp Tổng thống Hoa Kỳ để đưa quyết định tháng 12 năm 78 sẽ bình thường hóa ban giao với Trung Cộng. Như vậy, chứng tỏ thế lực và suy tính của Zelensky đã gạt Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra khỏi quá trình thực hiện chính sách trong những thời điểm quan trọng nhất. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Chuẩn bị tòa đại sứ tại Hà Nội. Sau cuộc gặp gỡ ngày 27 tháng 9 tại New York, Văn phòng Việt Nam vụ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức ngay một nhóm đặc biệt đẩy mạnh những chi tiết cụ thể thiết lập tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội. Hiện có đầy dẫy những trở ngại vì Úc Đại Lợi, Tây Đức và nhiều tòa đại sứ khác đã gặp phải ở Hà Nội. Holbrooke muốn giải tỏa những khó khăn ấy bằng một thỏa hiệp chi tiết trước khi cờ Mỹ được kéo lên trên bầu trời Hà Nội. Robert Oakley, phụ tá ngoại trưởng, và Steve Lin, văn phòng trưởng đặc trách Việt Nam, Lào và Campuchia vụ, nhiều lần bay đến New York để thảo luận với Trần Quang Cơ, phụ tá đặc biệt của Thạch. Chi tiết thảo luận gồm số lượng ngoại giao đoàn và cách gửi họ sang. Chiếc vận tải phản lực cơ C-5E Galaxy có thể chở họ và vật dụng đến thẳng phi trường Hà Nội. Tại Bộ Ngoại giao Mỹ, công tác chọn lựa các nhà ngoại giao gửi đi Hà Nội được xúc tiến. Ken Quinn, một phụ tá đặc biệt của Holbrook, thảo một nội lệ rằng vì lý do an ninh, không ai có vợ Việt Nam được chọn đi Hà Nội cả. Douglas Pike, một chuyên gia, cựu nhân viên của cơ quan thông tin Hoa Kỳ, nghe nói cũng nộp đơn xin việc. Mặt khác, chính phủ Carter, cụ thể là Bộ Ngoại giao, cũng chuẩn bị đưa vụ bình thường hóa ban giao với Cộng sản Việt Nam ra công chúng và trước Quốc hội Mỹ. Tin về dư luận thu về tốt, cuộc thăm dò ý kiến của đài truyền hình NBC đưa đến kết luận là ít nhất đa số ủng hộ, nhìn nhận chính thể Cộng sản Việt Nam nếu vấn đề kinh viện quá lớn không là một điều kiện của bình thường hóa. Công luận Mỹ cảm thấy phía Cộng sản Việt Nam chứng tỏ nỗ lực muốn làm sáng tỏ tình trạng MIA. Để chuẩn bị đối phó với các lãnh tụ trong Quốc hội, Holbrooke ra lệnh ban tham mưu sẵn sàng các dữ kiện cho lý luận tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất thiết lập liên hệ với Cộng sản Việt Nam. Tập tài liệu ấy có tiêu đề Liên hệ ngoại giao với Việt Nam ngay bây giờ, Diplomatic Relations with Vietnam Now, xác định rằng Việt Nam đã trở nên điểm nóng xung đột giữa Nga và Trung Cộng và Nga đang gia tăng sự hiện diện của họ tại đó, thêm viện trợ cho Cộng sản Việt Nam trong cuộc xung đột với Campuchia. Sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Hà Nội có thể có lợi hơn cho chúng ta bây giờ để lèo lái cuộc cạnh tranh này và tạo một cái nhìn cụ thể và kịp thời đối với hai thế lực Cộng sản. Trong lúc đó, không một ai biết viên lãnh sự Mỹ ở Hà Nội thực sự nghĩ gì. Michael Island, một đại tá nói được tiếng Việt, từ Bộ Quốc phòng biệt phái sang nha chính quân vụ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trở nên lãnh sự Mỹ từ một cuộc viếng thăm Hà Nội của phái đoàn Quốc hội Mỹ 2 tháng trước đấy. Khi đưa chiếc máy quay phim lên quay tòa nhà tại đại lộ Hai Bà Trưng ở Hà Nội, Island liền bị một người lính vội chạy lại cản, mặc dù tòa nhà màu xanh lá dự trù sẽ là tòa đại sứ Mỹ trong tương lai. Do đó, Dennis Hatter, một viên chức nói được tiếng Việt khác, lại đi Hà Nội để dự trù tái thiết trụ sở đó, nhưng Cộng sản Việt Nam từ chối, nói rằng chỉ cho sửa khi quân phản phải có trước đã. Lá bài Trung Cộng thắng thế. Tối ngày 27 tháng 9 năm 78, sau khi nói chuyện với Thạch, toán chuyên gia Mỹ trở về và vấn đề mở tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội lập tức coi như dễ dàng thực hiện. Nhưng có người vẫn nghi ngờ. Michael Oxenberg bảo Holbrook, Dick, phe Việt Nam họ rỉu anh đó. Oxenberg quan tâm đến sự cứng rắn của Thạch. Hắn ta chỉ lờ điều kiện tiên quyết vào giờ chót, vì Holbrook chứng tỏ rõ rệt từ khước, rồi hắn đòi tức khắc ký một thông cáo chung. Tức là họ chỉ muốn có văn bản chứng minh họ có nỗ lực tiến đến bình thường hóa ban giao thôi. Xem ra Oxenberg thiên về quan điểm chống bình thường hóa ban giao với Cộng sản Việt Nam của Brzezinski. Còn Holbrook không chia sẻ quan điểm bi quan của Oxenberg. Ông ta hiểu còn nhiều khó khăn, nhưng không có nghĩa là không vượt bỏ được. Ông ta cũng quan tâm đến những thế lực lớn. Ngay trước khi gặp Thạch, chiếc phi cơ thám thính RC-135 của Hoa Kỳ đã bay dọc bờ biển miền Trung Việt Nam và nhận ra sự di chuyển của một sư đoàn tinh nhuệ nhất của Cộng sản Việt Nam về gần biên giới Campuchia. Một tin tình báo khác cho biết chiến cuộc biên giới Việt Nam và Campuchia đang mỗi lúc một nóng bỏng. Raphael Ungerich, chuyên gia trưởng phòng nghiên cứu tình báo Bộ Ngoại giao Mỹ, viết một bản phân tích tình hình vào tháng 8, 78, tuyên đoán rằng trong vòng 6 tháng nữa, Cộng sản Việt Nam sẽ chủ động lật chế độ Pol Pot. Một sự kiện rõ nữa là Cộng sản Việt Nam vội liên hệ chặt với Nga, bằng chứng là chấp nhận vào Comecon. Chủ ý của chúng tôi đối với Campuchia chỉ là tự vệ quốc phòng, Thạch trấn an Holbrook. Mà quả Pol Pot liên tiếp tấn công sang đất Việt Nam, trong khi phía Cộng sản Việt Nam vẫn im lìm chịu đựng, cho đến hết tháng 12 năm 78. Với Vance và Holbrook, Mỹ ban giao với Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam có thể tác động hữu hiệu, làm giảm căng thẳng xung đột trong vùng này. Cuộc xung đột nội bộ Cộng sản ở Á Châu là một đe dọa cho nền ổn định, nhưng cũng là một cơ hội ảnh hưởng Hoa Kỳ trở lại vùng Đông Nam Á. Ngoại trưởng Úc Andrew Peacock, bạn của Holbrook, cũng chia sẻ quan điểm này. Ngày 27 tháng 9, từ Bộ Ngoại giao Mỹ gửi bản tóm tắt tin thế giới hàng đêm lên Tổng thống, kèm tin Holbrooke gặp Thạch và lời khuyên của Ngoại trưởng Vance rằng cần xúc tiến bình thường hóa liên hệ với Cộng sản Việt Nam. Trái lại, Jedzinski chống lại những dự tính của Vance và Holbrooke. Ông ta cho rằng Cộng sản Việt Nam đơn giản là một vệ tinh của Nga, và điều này Trung Cộng lo ngại Việt Nam trở nên một căn cứ của Nga sẽ phải là điểm quan tâm quan trọng nhất cho Hoa Kỳ. Jedzinski đã thảo luận với Tổng thống về điểm tiêu cực, cố bình thường hóa ban giao với Cộng sản Việt Nam. Và đồng ý với phân tích đó, ông Carter quyết định ngưng việc tiến hành đến năm 81. Đưa ra một loạt sự kiện, Jedzinski cho rằng việc chiếm đóng Campuchia và sự kiện thuyền nhân bỏ ra đi, Việt Nam đang trở nên một quốc gia nghèo túng mạt rệp. Lúc đó mới là cơ hội bình thường hóa thật dễ dàng. Lena Woodcock cũng đồng ý như vậy. Bây giờ Woodcock là trưởng phòng liên lạc Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và cũng là nhân vật thương thuyết thỏa hiệp bình thường hóa ban giao với Trung Cộng. Woodcock khác hẳn lúc làm đại diện đặc biệt Tổng thống sang Hà Nội mùa xuân năm 77. Vì các cuộc thương thuyết mật nên Woodcock phải sang Bắc Kinh từ tháng 7. Rồi khi căng thẳng, ông ta lại về New York dự bữa ăn tối với Ngoại trưởng Trung Cộng Hoàng Hoa vào ngày 3 tháng 10 năm 78. Và trong bữa đó, đi cùng với Vance, Holbrooke, Oxenberg, Woodcock đã chứng kiến Hoàng Hoa rõ rệt tức giận vì sự cứng rắn của Hoa Kỳ về liên hệ với Đài Loan và vũ khí bán cho Trung Cộng. Bữa ăn tối đó lẽ ra vui vì có đốt pháo bông và các món ngon rất chọn lọc, nhưng món ăn đều bỏ không nguội lạnh và pháo bông như hỏa tiễn bắn vào Sài Gòn cuối tháng 4 năm 75 vậy. Woodcock đang thất vọng thì một phụ tá của Hoàng Hoa hỏi ông nên trở lại Bắc Kinh cho một loạt thảo luận mới. Rõ rệt, Trung Cộng tỏ dấu hiệu là họ cãi lộn dữ dội với Vance, nhưng lại sẵn sàng nhân nhượng với Woodcock, người mà họ biết rõ làm việc thẳng với Carter và Brzezinski. Do đó, trong khi họp với Brzezinski tại văn phòng Tổng thống, vào ngày 11 tháng 10 năm 78, Carter hỏi Woodcock ý kiến có nên tiếp bình thường hóa ban giao với Cộng sản Việt Nam không? Ông ta trả lời không. Brzezinski và Woodcock nhận ra phản ứng bất lợi của Trung Cộng về nỗ lực của Holbrooke. Carter đồng ý với hai phụ tá riêng của ông là cần nhất tiến hành ban giao với Trung Cộng trước, rồi sẽ bàn lại với Cộng sản Việt Nam sau. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không hề được biết quyết định này của Tổng thống, trong khi cứ xúc tiến việc mở tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội. Có lẽ ngay Holbrooke và các phụ tá của ông đã không nói ra vì muốn tránh tạo tranh chấp giữa Vance và Brzezinski. Nhưng quan trọng hơn cả là họ không nói ra vì muốn tiếp tục tạo thế mạnh cho chính phủ Mỹ, không bị ảnh hưởng vào cuộc bầu cử đại biểu vào Quốc hội trong tháng 11, 78. Hy vọng cuối cùng, ban giao Mỹ, Cộng sản Việt Nam thành công cốc. Sự thể vẫn tiến hành việc bình thường hóa ban giao với Hà Nội đã tạo một mâu thuẫn trong nha Đông Á vụ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Văn phòng đặc trách Trung Hoa đã gây gắt chỉ trích văn phòng đặc trách Việt Nam rằng đã làm nguy hại liên hệ với Trung Cộng bằng liên hệ với Cộng sản Việt Nam. Tình trạng căng thẳng đó chỉ được giải tỏa khi viếng thăm Bangkok, thủ đô Thái Lan, Holbrooke đã nói huỵch tuẹt ra là tạm ngưng công tác này. Lời tuyên bố chỉ được nói một ngày sau khi Hà Nội lại đòi những điều kiện tiên quyết mới cho vấn đề bình thường hóa. Robert Oakley đã hai lần lên New York trong tháng 10 họp với phía Cộng sản Việt Nam về vấn đề đặt tòa đại sứ hai bên. Lần chót ông ta gặp, Nguyễn Cơ Thạch giục mau mau đưa mọi chi tiết để thực hiện trước. Nhưng vào ngày 30 tháng 10, gặp Trần Quang Cơ, Oakley cho biết vấn đề bình thường hóa còn chờ vì phía Mỹ đòi phía Cộng sản Việt Nam thỏa mãn 3 điểm. Điểm 1, Cộng sản Việt Nam còn thù nghịch với Campuchia. Thứ 2, Nga và Hà Nội liên hệ chặt chẽ quá. Và 3, số lượng thuyền nhân cứ gia tăng rời khỏi Việt Nam. Phạm Bình, một nhân viên ngoại giao Cộng sản Việt Nam cao cấp, nói thẳng là Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị chặt chẽ liên hệ với Mạc Tư Khoa. Đúng ngày 30 tháng 10 tại Hà Nội, chiếc phản lực cơ Isin-62 của Nga đáp xuống phi trường Nội Bài với hàng ngũ lãnh tụ nhiều nhất, quan trọng nhất chưa từng thấy của Hà Nội. Một nửa thành viên Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẩn cầm đầu sang Mạc Tư Khoa để ký kết thỏa hiệp hữu nghị. Theo đó, Nga đảm bảo Cộng sản Việt Nam chống lại các cuộc tấn công từ Trung Cộng và sửa soạn tấn công Campuchia. Sau một tháng chờ ký thỏa ước bình thường hóa ban giao, Thạch chán nản rời New York đi Paris rồi Mạc Tư Khoa để kịp dự lễ ký thỏa ước hữu nghị ngày 3 tháng 11. Cộng sản Việt Nam đã hy vọng hảo rằng Hoa Kỳ cũng nhận chế độ mình trước khi hợp tác quân sự với Nga tan vỡ. Người ta cho rằng sở dĩ Hoa Kỳ ngưng thảo luận vì cuộc viếng thăm Mạc Tư Khoa của hàng lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đã được thông báo trước vào ngày 27 tháng 10. Thực ra, người ta sau này xác nhận đó chỉ là cái cớ, còn tất cả vẫn do quyết định của Tổng thống Carter vào ngày 11 tháng 10, 78 hết. Ngay cả vấn đề thuyền nhân bị trục xuất ra khỏi Việt Nam cũng lên đến mức khủng hoảng vào mùa hè 1979. Mặt khác, sau này Holbrook cũng tiết lộ rằng sở dĩ Hoa Kỳ đưa ba điểm tiên quyết đòi Cộng sản Việt Nam thỏa mãn trước vì tin tình báo cho biết rõ cuộc xâm lăng Campuchia đang tới gần và cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ cũng qua giai đoạn vận động rồi. Nhưng Holbrook từ chối mạnh mẽ rằng ông ta đã không hề nói với người Thái Lan rằng bình thường hóa Mỹ-Việt có thể xảy ra 2 tháng tới, như hãng tin UPI và tờ báo Anh ngữ The Nation Review tường thuật tại Bangkok vào ngày 31 tháng 10. Hai nguồn tin này cho biết Holbrook đã nói với Thủ tướng Thái Krangsak Chomanan như vậy. Sự khẳng định của Holbrook nói lên rằng Bắc Kinh đã được đảm bảo và các đồng minh của Trung Cộng ở Đông Nam Á cũng vậy. Jaczynski đã tức giận với những báo cáo từ Bangkok về, coi đó như trò Holbrook sáng tác ra để cố gắng đẩy mạnh ban giao với Cộng sản Việt Nam mà chèn ép việc ban giao với Trung Cộng của Hoa Kỳ. Cộng thêm vào đó, tình báo CIA báo cáo những biến chuyển của Cộng sản Đông Dương vào ngày 31 tháng 10 đã khiến việc làm của Holbrook bị đe dọa. Bản tin phổ biến nội bộ từ Vạn Tượng đánh về Hà Nội viết rằng sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 78, Hoa Kỳ có thể hoàn tất hai việc một lúc là bình thường hóa ban giao Mỹ-Trung Cộng và Mỹ-Việt Nam. Và hiện nay tiến trình ban giao Mỹ-Trung Cộng đang làm tai hại cho tiến trình ban giao Mỹ-Việt. Đặc biệt nhất, bản tin này đoạn cuối có nói là Holbrook được đại diện Cộng sản Việt Nam đón tiếp thân mật như một thái độ thân thiện của Holbrook đối với Việt Nam. Chính đoạn này đã khiến Jaczynski yêu cầu Carter cho Holbrook nghỉ việc. Lúc đó, Holbrook đang trên đường thăm Tích Lan. Tòa đại sứ Mỹ tại Rangoon đánh gấp cho ông ta một bức điện văn từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng Vance muốn biết rõ ràng lời tuyên bố của Holbrook. Ông ta điện về từ chối lời tuyên bố dẫn giải trong bản tường trình từ Bangkok về ông. Sau này sự thể mới rõ ràng là bản tường trình của thông tấn xã Hà Nội chỉ mục đích nhắm đánh lừa Nga và Trung Cộng mà thôi. Holbrook tin rằng hai bản tường trình từ Bangkok lẫn Vạn Tượng đều bị đặt thêm nhằm khủng bố quá trình thương thuyết Mỹ-Việt, mà thực sự Holbrook có nói chăng là trong lúc trà dư tửu hậu, không chính thức đó thôi. Cuối cùng, mục đích đánh lừa Nga do bản tin nội bộ của Việt tấn xã không được đặt ra, mà hậu quả một mình Holbrook chịu. Holbrook từ chối ý nghĩa nội dung các bản tường trình trên. Vance ủng hộ Holbrook, nhưng CIA lại nhân đó khai thác hố cách biệt quan niệm giữa Vance và Jaczynski. Thế là quá trình nỗ lực 2 năm đặt đầu cầu với Cộng sản Việt Nam thành công giả tràng. Đầu tháng 11, 78, Holbrook về tới Hoa Thịnh Đốn. Mọi hy vọng ngoại giao với Hà Nội tan tành, kéo theo luôn vai trò lãnh đạo mới của Hoa Kỳ tại Á Châu. Hoa Kỳ thành đồng minh của Trung Cộng trong cuộc chiến mới tại vùng Đông Nam Á. Sihanouk cuối cùng sống sót. Ngày 1 tháng 1 năm 78, một buổi sáng mát tại Nam Vang, một ngày như mọi ngày, Sihanouk bật radio hiệu Grandix lên, nghe tin từ đài phát thanh Nam Vang. Như thường lệ, ông ta vặn lớn lên, cho bọn gác ông bên ngoài nghe thấy. Hành động này, ông muốn cho chúng nghĩ ông vẫn theo phe Khmer Đỏ hơn là nghe lén đài ngoại quốc. Nhưng hôm đó, nội dung buổi truyền thanh lại khác hẳn. Thay vì loan những tin anh hùng lao động, nông dân và lính Campuchia dân chủ gặt hái được mùa, và xây dựng một Campuchia vinh quang, thì đài phát thanh lại loan báo tin ngưng ngoại giao với Cộng sản Việt Nam, vì Việt Nam là quân hèn nhát xâm lược. Hiểu Cộng sản Việt Nam rõ lắm, Sihanouk biết đây là lúc nguy hiểm cho Khmer Đỏ rồi. Hồi tháng 3 năm 73, thăm vùng giải phóng, Sihanouk đã biết tình thế căng thẳng giữa Khmer Đỏ với các đồng chí Cộng sản Việt Nam rồi. Từ đó, mỗi năm thêm chồng chất. Đợt sang thăm Hà Nội, tháng 9 năm 75, cạnh Khieu Samphan. Phạm Văn Đồng có nói với Sihanouk rằng Cộng sản Việt Nam chỉ tin có mình ông thôi. Vài tuần sau về lại Nam Vang, Khieu Samphan và Son Sen đã tiết lộ cho ông rằng Cộng sản Việt Nam đe dọa cho sự hiện hữu của Campuchia. Mối đe dọa đó chỉ còn một cách trục xuất hết người Việt ở Campuchia về nước. Xây dựng một Campuchia hùng mạnh và đối đầu quân sự với Cộng sản Việt Nam để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải. Những tuần sau đó, Đài Nam Vang liên tiếp loan báo những chiến thắng vĩ đại chống lại cuộc xâm lược quân sự của Cộng sản Việt Nam. Rõ rệt là bịa đặt khó tin, Sihanouk rõ đang lo âu cho sự an nguy. Ông gửi một văn thư cho Pol Pot yêu cầu để ông phục vụ bảo vệ quốc gia, nhưng bị từ chối. Rồi ông lại nghe loan tin Đặng Vĩnh Siêu, vợ Chu Ân Lai sang Nam Vang. Ông hy vọng gặp bà ta. Bà ta cũng bày tỏ vậy và được trả lời rằng Sihanouk không muốn gặp ai. Bà chỉ được gặp các bà vợ của nhóm lãnh tụ trong một tiệc trà do Khieu Ponnari, vợ Pol Pot, chủ trì. Rồi tin liên tiếp chống cự Cộng sản Việt Nam được loan. Sihanouk biết rõ thực sự Pol Pot không đương cự nổi đâu. Tháng 5 78, Đài Nam Vang loan rằng mỗi người Khmer Đỏ có khả năng giết 30 lính Cộng sản Việt Nam. Đài này loan, chúng ta chỉ cần 2 triệu quân để giết chết 50 triệu dân Việt Nam và chúng ta vẫn còn 6 triệu rảnh tay. Trong khi những tin đại loại khiến Sihanouk cười lớn, thì tin một vài người Khmer bắt đầu kêu gọi cuộc nổi dậy chống Pol Pot từ đài Hà Nội loan. Và vào tháng 9 năm 78, Sihanouk biết yêu cầu của ông bắt đầu được đáp ứng khi Khieu Samphan đến dẫn ông đi thăm các tỉnh. Trái với những lần trước, không cho ông đến gần dân, lần này ông được đến với dân để biểu lộ ông hoàn toàn ủng hộ chế độ Pol Pot. Tại hai cảng Kompong Som lẫn Bát Tam Bang, ông đến gần đám công nhân và được họ vỗ tay chào mừng. Trở về lại Nam Vang, Sihanouk được đón tiếp như một buổi dương danh các anh hùng yêu nước. Ông bất ngờ được gặp cựu phụ tá của ông là Penus ở nhà quốc khách, rồi gặp cựu ngoại trưởng của ông Sarin Chak, cựu bộ trưởng quân đội Trung Samer. Cả hai đều như bộ xương khô thất thần nhìn ông, vì đói và vì lao động nô lệ quá lâu, bữa ăn như một giấc mơ, do Insari và Intirit đại rất ân cần. Vài tuần sau sang dự buổi họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, đã đưa ra những hình ảnh buổi lễ đó phổ biến cho giới báo chí và ngoại giao đoàn các nước. Các bức hình đó rất thực. Thái tử Sihanouk còn sống, rất mạnh khỏe, đã gặp gỡ những cộng tác viên cũ của ông ta. Ông ta là một nhân vật được tôn trọng như đại diện cho nước Campuchia thống nhất. Và hoàng cung nơi Sihanouk đang ở được tái trang hoàng và bảo đảm an ninh cẩn mật hơn bao giờ. Chính nhóm lãnh đạo Khmer Đỏ đến bây giờ sợ rằng ông sẽ bị Cộng sản Việt Nam bất cứ lúc nào đem trực thăng đến bắt cóc ông đi. Sau này, Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch cũng tiết lộ rằng Cộng sản Việt Nam đã dự trù kế hoạch giải thoát Sihanouk. Rồi chỗ ở mới của Sihanouk là một tòa nhà cao, Khmer Đỏ cho thiết lập, những chiếc đèn chiếu trên nóc nhà để canh phòng cả ngày lẫn đêm. Một lần khác đang nghe radio, Sihanouk cố gắng đọc sách và học nói tiếng Tây Ban Nha. Những ngày căng thẳng, ông còn tìm cách nấu ăn. Nghệ thuật nấu ăn cũng được ông ưa chuộng. Ông biết hòa hợp ưa thích của người Khmer với khả năng rành đồ ăn Tây của mình. Đêm 24 tháng 12, ông đang tập nấu một món sáng tạo mới, thì bà vợ Monique nghe đài voa gọi ông. Malcolm Cowell, một học giả người Anh, cùng hai ký giả Tây Phương đầu tiên thăm Campuchia bị giết tại nhà quốc khách ở Nam Vang. Khmer Đỏ vu là Cộng sản Việt Nam giết. Từ đó Sihanouk hiểu rằng an ninh tại Campuchia dưới chế độ Pol Pot không có nghĩa lý gì. Ông nghĩ nếu bọn cảm tử Cộng sản Việt Nam đã vượt tới hai hàng rào lính bảo vệ vào giết được Cowell, thì ngay mạng của Pol Pot có gì còn bảo đảm nữa, huống hồ gì mạng của chính Sihanouk. Rồi các đài ngoại quốc Loan Cộng sản Việt Nam trong một cuộc tấn công lớn vào Campuchia. Cuộc chiến đang diễn ra, Sihanouk biết rõ phải do tướng Võ Nguyên Giáp của Cộng sản Việt Nam trù hoạch tấn công. Ngày 2 tháng 1, 79, một nhân vật Khmer Đỏ đến bảo Sihanouk rằng cả gia đình ông 15 phút phải sẵn sàng đi khỏi nhà ngay. Ông quyết định thà tự sát còn hơn phải đi như kiểu con trù bị người ta điều đi như vậy. Buổi chiều, Khieu Samphan đến giải thích rằng quân Cộng sản Việt Nam tiến nhanh, chỉ còn cách di tản ngay lên phía bắc tỉnh Bát Tam Bang. Khi chuyến công voa đưa gia đình Sihanouk rời Nam Vang, những trái đạn pháo kích đã nổ mù trời ở phía đông rồi, chiến trường đang di động tới nơi. Khieu Samphan đã không cho Sihanouk biết rõ rằng sáng ngày 2 tháng 1, 79, các đơn vị đặc công xung kích Cộng sản Việt Nam đã sửa soạn vào Nam Vang để bắt cóc cho được ông. Nhiều năm sau, tin tình báo cũng xác nhận như vậy. Sau một chuyến đi dài dằng sóc trên quốc lộ 5, Sihanouk đến được Sisophon, biên giới Thái rồi. Hai ngày sau, Khieu Samphan đến cho ông biết kẻ thù đã bị đẩy lùi và có thể về lại Nam Vang. Tuy nhiên, chưa hẳn an toàn. Rõ rệt, chúng tôi lo lắng thực sự đến an ninh sinh mạng của ông. Lập tức Sihanouk hiểu ngược lại rằng quân Cộng sản Việt Nam không hề bị đẩy lui vì ngay chỗ ông đang ở đã nghe tiếng đại bác liên tục bắn đến gần. Chiều ngày thứ 5, 179, Sihanouk được chở đến gặp anh cả Pol Pot ở gần Nam Vang. Từ năm 73, đây là lần đầu tiên ông gặp lại Pol Pot. Trong 4 giờ giáp mặt, Pol Pot rõ rệt là một nhân vật lớn nhưng hết sức nhũng nhặn và lễ độ. Pol Pot ngỏ lời muốn ông đại diện Campuchia tại Liên Hiệp Quốc. Với quá nhiều thân hữu nước ngoài, ông sẽ có thể giúp cho Campuchia nhiều. Sihanouk đã đáp lại khi nói ông yêu nước và lên án cuộc xâm lăng của Cộng sản Việt Nam. Ông hứa làm hết mình để tìm sự hỗ trợ từ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho Campuchia. Ieng Sary cắt lời ông, bảo máy bay chỉ đủ chỗ cho vợ chồng ông thôi. Sihanouk năn nỉ Pol Pot cho cả gia đình đi theo. Pol Pot ra lệnh cho Ieng Sary tuân lời và nói tiếp với Sihanouk, từ nay ông có thể sang Trung Cộng bình thường. Ông tự do, nếu ông có về đây, ông được đón mừng hết sức. Rồi Pol Pot lại tuyên truyền về cuộc chống lại Cộng sản Việt Nam đang thắng lợi và cho biết chiếc Boeing 707 của Trung Cộng sẽ đáp xuống phi trường Po Chen Tong. Lúc đó, pháo binh vẫn bắn gần đó. Ieng Sary cho biết có lẽ máy bay không tới được, nên đi đường rừng rời Nam Vang. Một chiếc xe chờ tới và cho biết chiếc Boeing của Trung Cộng đã tới. Lúc mặt trời bắt đầu lên, bầu không gian ở Po Chen Tong vẫn ổn định. Thế là Sihanouk thoát.